Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, Tà Thần Thẩm Phán. Khác mấy người ẩn ẩn gật đầu, nam nhân kinh hoàng đứng lên, các ngươi có ý tứ gì? Đây là muốn làm gì? Những người này là không nên, là thật thần, minh thần cùng báo thù chi thần cười, bọn họ đều cùng Thi Ngu tiếp xúc qua, tự nhiên cho rằng Thi Ngu ở chất hỏi bọn hắn. Tà thần thẩm phán, Thi Ngu dương giọng nói, theo ánh mặt trời từ trung ương tà tà phóng tiến vào. Xiềng xích tự động quấn quanh đi lên, ký hiệu dần dần sáng lên, tà thần tập trung, tà thần thẩm phán nhiệm vụ mở ra. Ở đây 6 vị thần chi tập trung, xin nghe quy tắc, hệ thống tiếng vang lên, Thi Ngu cảm thấy chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, nàng vốn là nghĩ trực tiếp cùng vị kia thật sự chính thần đổi vị trí. Nàng ngồi thẳng thần vị, cũng may không có, bằng không lúc này sẽ làm lộ, nam nhân há mồm, lại phát hiện chính mình đã không có thể mở miệng, hắn không ngừng giãy giụa đứng lên, không tiếng động hô lớn, thì ở trong này, nàng ngay tại các ngươi nam nhân trung gian, nhưng đã không có người hội để ý tới hắn, thẩm phán thần chi, cộng lục luân, một vòng qua đi. Từ thượng một vòng thần chi tuyển định tiếp theo luân thẩm phán thần chi. Như thượng một vòng thần chi bị ngũ thần tuyên án tử vong. Tắc từ hệ thống tùy cơ tuyển định thần chi bổ thượng. Thẩm phán trong quá trình, các ngươi chỉ có thể nói có tội, tử vong, phóng thích 3 loại tình huống. Trừ lần đó ra, vì tránh cho chư thần liên hợp, không thể nói mọi thứ khác ngôn ngữ. Thần chi tội ác khả từ thần chi bản nhân lựa chọn ngoại phóng hoặc che giấu. Nhưng cuối cùng hội biểu hiện tội ác cấp bậc, cho 5 vị thần chi phán định tham khảo tiêu chuẩn, tội ác thẩm phán đem từ thần chi tồn tại bắt đầu siêu tầm. Thỉnh xác nhận thẩm phán thần chi chuẩn bị sẵn sàng, mỗi một luân thẩm phán qua đi, chúng thần sẽ đạt được 10 thuộc tính điểm thưởng cho, thỉnh đại gia nghiêm cần thẩm phán. Thi Ngu vuốt cằm, ngay sau đó hàn ý một chút nảy lên đến, trải rộng toàn thân, nàng hơi hơi ngưng mi. Đây là cái gì ý tứ? Hai tròng mắt vừa động, trước mắt cũng không lại là thẩm phán đình, mà là bát ngát vô nguyên biển sao. Nơi này cùng bình thường biển sao lại không giống với. Nơi này rất lạnh, tuy rằng thấy được tinh quang, nhưng là càng thêm hắc ám mơ ni nàng nhớ lại mơ hồ trong mộng tình cảnh. Giống như phía trước nhất ngủ 3 năm trở lại chính là nơi này. Người nghiệp chướng nặng nề, khả nhận, có người như vậy nói. Thì ngu liễm mi, nhận khiếm hạ vô số nợ. Cuộc đời này không thể còn. Khả nhận, thì ngu nghĩ nghĩ, chậm rãi nói. Nhận người cướp đi vô số người sinh mệnh, giết chết ngàn vạn sinh linh. Cường thủ hắn nhân khí vận, oán hận trí thân người, ghen tị trí thiện người. Liên lụy rất người, liên tiếp đắc tội danh, tội ác tày trời, không thể tha thứ, người bên ngoài gặp Thi Ngu ánh mắt chạy xe không. Kia xiềng xích ký hiệu một chút nhiễm hắc, sau đó ánh mặt trời đi theo chậm rãi tự động lui ra phía sau. Cho đến triệt để biến mất ở thẩm phán đình, trời ạ, nàng tội ác quá nặng, thế nhưng một tấc ánh mặt trời đều không có lưu lại, chính thần ghế mặt sau tín đồ nhỏ giọng nói. Tất cả mọi người nghe thấy được, đại gia trong lòng lại không có gì gợn sóng, có thể đi đến này nhân, ai trong tay không điểm tội ác, nói bậy, ta hướng đến bằng phẳng, là của ta lỗi, ta tuyệt không từ chối, không là của ta cũng tuyệt sẽ không nhận. Thi Ngu cười lạnh, cường thủ hắn nhân khí vận, ngươi nói ta giết người lấy đi bảo vật ta cũng không phủ nhận, nhưng cường thủ số mệnh. Ta không có làm qua, về phần oán hận trí thân. Kia không phải oán hận, là chán ghét, còn có ghen tị. Thi Ngu dừng một chút, từng có trong nháy mắt liên lụy rất hẳn là chỉ Tiểu Vũ. Dù sao trừ bỏ hắn, nàng cũng không có khác còn có thể ý người. Biển sao biến ảo, Thi Ngu lại thấy cái kia quái vật, lần này bất đồng cho mơ hồ mộng. Nàng rõ ràng thấy đối phương xinh đẹp màu lam đôi mắt. Lưu sướng thân hình, toàn thân đều là tối đen da lông, bốn vó đằng hỏa, lưng từ đỉnh đầu đến vĩ bộ, sinh ra bát căn mũi nhọn, nhưng không biết vì sao, lưng cùng cổ tướng tiếp địa phương không ra một khối, xem có chút không phối hợp, mũi nhọn thượng vờn quanh điện lưu, hai cái chân trước cánh tay chỗ sinh ra màu đỏ tông mao. Ở không trung liệt liệt phất phơ, đôi mắt phụ cận ẩn hiện lân văn, thì ngu khẽ chớp hai tròng mắt, nâng tay cẩn thận xoa trước mặt thú thủ, ngươi đã quên ngươi hứa hẹn sao? Nàng nghe thấy có người ở hỏi nàng, cái gì hứa hẹn, cự thú thật dài lông mi ở lòng bàn tay tạo động. Ngươi đã nói sẽ về đến, nó đem số mệnh cho ngươi mượn, nhưng là ngươi không có hoàn trả đến, ngươi đi rồi, thủ hạ cứng đờ. Thi ngu nhíu mi lui về phía sau, nàng không biết, nàng không nhớ rõ có chuyện như vậy, ta không nhớ rõ, ngươi đã quên hứa hẹn, ruồng bỏ ước định, ngươi đi rồi, thi ngu xem này đầu cự thú, nó là ai, vì sao hội cho ta mượn số mệnh, cái loại này này nọ đều mượn, nó thiếu tâm nhãn, nó là thập phương thành lạc yếm thành thủ hộ thần thú, trục hải thú, nó thiên phú là thỏa mãn hữu duyên nhân nguyện vọng. Nó gặp ngươi, ngươi cho phép nguyện, nó liền đem số mệnh cho ngươi mượn 3 ngày. Nhưng ngươi từ đây không còn có trở về, thi ngu nắm chặt đầu ngón tay. Ta không biết chuyện này, cự thú mơ hồ. Trước mắt lại xuất hiện thẩm phán đình tình cảnh. Thi ngu nỗi lòng vẫn cứ lưu lại ở biển sao. Trục hải thú, nàng thập nhị điểm mới bắt đầu số mệnh. So với người bình thường còn muốn cao rất nhiều. Là đến từ trục hải thú sao? Ta thân tội không thể thứ, thỉnh phán định này sinh tử trừng phạt, khác 4 người nhìn nhìn, còn chưa có mở miệng đâu. Chính thần vị nam nhân đã câm cổ họng mở miệng, tử vong, tử vong, tử vong, khác 4 người khinh miệt cười, có chí cung tuyển phóng thích, nam nhân mộng, thi ngu bị buông đến, hướng về phía khác 4 người cùng chắp tay. Vòng thứ nhất ta thân thẩm phán kết thúc. Mỗi vị nhiệm vụ giả thưởng cho 10 thuộc tính điểm money chúc mừng ngài hoàn thành đầu mối. Chính nhiệm vụ chi nhất, ta thân thẩm phán, thỉnh ta thân lựa chọn tiếp theo vị người thẩm phán. Chính thần thẩm phán, nàng quả nhiên thực hiện ước định, những người khác cũng triệt để yên tâm. Thi ngu tự mình đi qua, cởi bỏ hắn dây thừng, đem nhân đề thượng trụ tử, bị xiềng xích trực tiếp khóa trụ. Chính thần thẩm phán bắt đầu. Theo sau một lát, chính thần ánh mắt cũng bắt đầu chạy xe không? Trên đỉnh đầu ánh mặt trời dần dần rời khỏi, cho đến biến mất ở bên trong. Thẩm phán đình nội một mảnh ồ lên, các tín đồ đều không thể tin được ánh mắt mình. Chính thần tội không thể thứ, thỉnh phán định này sinh tử trừng phạt, thì ngu hơi hơi mỉm cười. Cánh môi khép mở, tử vong, khắc 4 người đuổi kịp, 5 nhân đều phán tử vong. Nhưng chính thần cũng không có trực tiếp sẽ chết, mà là bị buông ra. Sau đó thần vị trực tiếp đem hấp trở về cố định lại. Đợt thứ 2 chính thần thẩm phán kết thúc. Mỗi vị nhiệm vụ giả thưởng cho 10 thuộc tính điểm money chính thần bị tuyên án tử vong. Đem bị phong ấn lực lượng, từ chư thần tự mình hành hình. Phía dưới từ hệ thống tùy cơ trừ thủ người thẩm phán. Lựa chọn báo thù chi thần, thỉnh thượng bục thẩm phán. Báo thù chi thần nâng tay xung đại ra cùng cùng, đi theo đi lên đài, thay phiên xuống dưới, hắn đương nhiên cũng bị phóng thích. Cùng lúc đó, thi ngu nghe thấy trong đầu một tiếng vang nhỏ, trước mặt nhiệm vụ tiến độ, 47/50, đóng ngoặc móc, nam nhân đã biết đến rồi không đúng rồi, các ngươi muốn giết ta, các ngươi muốn cùng linh thần trấn làm đúng không, các ngươi thế nhưng cùng thi đứng lại một bên. Hắn trong giọng nói tràn đầy không thể tin, hoàn toàn làm không hiểu đây là vì sao, đi xong rồi còn lại nhân, thi ngu xem nhiệm vụ tiến độ, đã biểu hiện 50 nhân hoàn thành, nguyên lai như vậy cũng coi như a, nàng cảm thấy khinh động, khóe môi chậm rãi lộ ra mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt càng lãnh, kia đã có thể thật tốt quá, thần chi thẩm phán đã qua, trừ bỏ chính thần tín đồ. Khác tín đồ tất cả đều đứng dậy, mặc niệm chú văn, chính thần tín đồ quỳ sau lưng hắn, thần sắc xám trắng, xem bọn hắn này điên cuồng bộ dáng, hận không thể đi theo chính thần một khối chịu chết, 5 người đối xem liếc mắt một cái, trong tay vũ khí ra tay, chính là đều không có thể rời đi chỗ ngồi, thần vị đưa bọn họ cầm giữ, thẩm phán kết thúc, phán định chính thần thần thương. Thỉnh ở chính thần tín đồ thương tiếc sau, xử quyết chính thần, 5 người đành phải lại ngồi trở lại đi chờ. Các tín đồ niệm xong chú văn một đám đi ra ngoài. Chính thần tín đồ đứng dậy, làm nhất bộ động tác, lại khuynh thân hôn ở hắn cái trán. Sau đó một người tiếp một người cũng đi theo đi ra ngoài. Tín đồ ngồi vây quanh ở thẩm phán đình bên ngoài, mặc niệm thanh cũng càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng thẩm phán đình nội liền thừa 6 người. Thì ngu nhìn khác mấy người liếc mắt một cái, nâng nâng tay, thỉnh đi, ở nam nhân trợn to mắt muốn hét trong nháy mắt. Nàng không lưu tình chút nào cầm trong tay chủy thủ đâm vào hắn yết hầu. Khác mấy người cấp bước lên phía trước, ào ào ra tay xung hắn chí mạng bộ vị thống đi. Thì ngu biết điều thối lui, một tay đỡ lấy bên cạnh thần vị tay vịn, ngài giết một vị đồng bào, đem thừa nhận 50% thương tổn, khác mấy người cũng không hảo đến thế nào đi, thì ngu không đi quản hầu gian không ngừng phun dũng tanh ngọt. Thủ đoạn khẽ nhúc nhích, bá thẳng đứng dậy, lãng đứng lên đi ma quỷ. 4 người một chút, đi theo không tự chủ được nhảy lên vũ đến, sinh mệnh thần kinh sợ nói. Ngươi có ý thứ gì? Ngươi tưởng độc chiếm công lao? Lạc Má Hồ căm giận nói. Phốc, thì ngu khống chế không được một ngụm máu tươi phun ra. Hơi hơi khom người ho khan vài cái. Khụ khụ, một đám ngu xuẩn, nàng thẳng đứng dậy. Hai tay cầm thương, nhắm ngay trước mắt 4 người. Liên tiếp không ngừng nổ súng bắn phá. Các ngươi vừa mới giết thật là chính thần. Nhưng là... ta vốn chính là tà thần A, biến ảo dung nhan rút đi. Lộ ra một chương hơn 20 trẻ tuổi khuôn mặt, bất chính là thi ngu. Sinh mệnh thần trước ngực chung lục thương. Hắn không cam lòng chỉ vào thi ngu. Ngươi, ngươi thực ti bỉ, thu thương trì đao, trường đao thượng thiêu đốt màu lam hỏa diễm. Thi ngu con ngươi một cái chớp mắt màu đỏ. Ác ma huyết mạch mở ra, nàng bình lập tức đao. Tự trước mắt hung hăng đảo qua, đa tạ khích lệ, hỏa diễm hừng hực, 4 người liền như vậy không cam lòng toàn bộ bị trảm thủ ngã xuống đất. Rất nhanh bị hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn, lam hỏa cũng không có tát, ngược lại thiêu đốt càng tràn đầy, thì ngu chân kế tiếp lảo đảo, toàn thân ngay sau đó xuất hiện từng đạo nứt ra, nàng trầm mâu cao giọng nói, hôm nay khởi, chúng thần toàn bộ ngủ say. Sẽ không bao giờ nữa tỉnh lại, sở hữu giáo phái giải tán, từ nay về sau, nếu không triệu hồi thỉnh thần, nếu không chỉ còn đường chết bầu trời tụ tập u ám. Dần dần tia chớp bắt đầu rớt xuống, các tín đồ kinh hách chung quanh chạy trốn, xa xa xem thẩm phán đình bị lam hỏa vây quanh, lại liên tiếp bị lôi điện bổ trúng, rất nhanh thành nhất đống phế tích, đây là trời xanh ở trừng phạt thần sao. Có người thì tháo, chẳng lẽ thần thật sự tội không thể thứ, thần cũng sẽ sai sao? Ngoặc kép chấm chấm, nàng nửa quỳ ở trong hỏa diễm, nhưng người nhẹ nhàng dựa vào thần vị, cả người liền hoàn toàn là treo một hơi, thẳng đến 5 người thi thể tất cả đều thành cho tàn. Thì ngu mới phóng tâm, chậm rãi nhắm mắt lại, đệ trình nhiệm vụ, trở lại thập phương thành trước tiên liền lựa chọn toàn thân chữa trị. Hiện tại lại nhìn, toàn thân chữa trị thật sự là tiện nghi, mở mắt ra ra nhiệm vụ đại sảnh, không nhìn nhiệm vụ giả nhóm kỳ kỳ quái quái ánh mắt. Thì ngu một đường thập phần bình tĩnh trở về thuê chỗ ở. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.